Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1062, độc qua. Tô Dương cùng sau lưng Hạ Tiến đầu kia hang đá, hắn một đường đi theo, chỉ chốc lát sau lại đi tới khác bên ngoài một chỗ trống trải nhà đá. Mắt nhìn đối phương sắp tiến vào một cái khác điều thông đạo bên trong. Tô Dương kéo ra dây cung, đang muốn bắn ra mũi tên, một tiếng kinh hô đột nhiên truyền đến bên tai, đã thấy Hạ thân thể vậy mà hãm đến hạt cát bên trong. Hắn trong lòng cả kinh, vội vàng chạy tới bắt lấy tay nàng, lúc này mặt đất bỗng nhiên sụp đổ, hắn lại là đạp hụt, toàn bộ thân thể liền mang theo Hạ thân thể liền không bị khống chế rơi xuống. Cát bụi bay múa, che đậy hai người tầm mắt, Tô Dương vội vàng triệu hồi ra Tử Diễm Lôi Dược Mã, giữ chặt Hạ cổ tay, đại thủ hơi hơi dùng lực, đem nàng quăng lên về sau, cùng nàng cùng một chỗ ngồi đến trên lưng ngựa. Tô Dương cùng Hạ vừa mới đạp hụt, đi vào chỗ này hắn vốn cho là bẫy dập tới. Thế nhưng là làm hỏa quang chiếu sáng bốn phía hết thảy về sau hắn thì không cho là như vậy. Trên đời cần phải còn không có khủng bố như thế bẫy dập. A, Hạ đột nhiên hét lên một tiếng, bỗng nhiên đem đầu tiến vào Tô Dương trong ngực, song tay ôm thật chặt hắn eo cũng không chịu buông ra. Tại hai người phía dưới, ước chừng xa 3 mét trên mặt đất, thuần một sắc vậy mà toàn bộ đều là con rết cùng độc xà. Vách tường càng là phủ đầy mạc nhện, cái kia trải lên một tầng màu đen nhện độc, thoáng cái hoàn toàn tràn ngập Tô Dương tầm mắt. Trên vách tường, trên mặt đất, hiện nay đã không có một chút xíu sạch sẽ địa phương. Toàn bộ đều bị đếm không hết con rết độc xà chi chu bao trùm. Đừng nói là Hạ, thì liền Tô Dương đều là một trận tê cả da đầu. Hắn cũng không dám tưởng tượng làm người rơi xuống mặt đất về sau cùng những cái kia độc vật làm. Bạn trang cảnh, những cái kia vừa đi vừa về tới lui trơn mượt động vật thân mềm chỗ phát ra mùi tanh. Quả thực buồn nôn tới cực điểm, cát vàng rì rào tốc địa tiếp tục rơi đi xuống lấy. Rơi vào cái kia đen nhánh độc vật nhóm bên trong, những cái kia độc xà lẫn nhau dựa sát vào nhau mà ngủ. Thổ lộ lấy tinh lưỡi, những ngô công kia chỉ có tiểu lớn chừng ngón cái. Chồng chất cùng một chỗ quỷ biết có bao nhiêu điều, mà trên vách tường chi chu cũng toàn bộ đều là hắc. Bọn họ chỉ lớn chừng quả đấm, cái kia phủ đầy gờ giáp chân xem xét thì có kịch độc. Đột nhiên đi tới nơi này a cái địa phương, Tô Dương cảm giác mình đều muốn say, đường ra duy nhất cũng là hai người đỉnh đầu cửa động. Cùng phía bên phải đầu kia không biết thông tới đâu thông đạo. Nơi này đồng dạng là một chỗ nhà đá, phương viên đoán chừng có hơn mấy chục mét, mà lại toàn bộ đều bị đếm không hết độc vật bao trùm. Nơi này chính là một tòa độc tổ, lối đi duy nhất cũng không biết thông hướng hà phương. Tô Dương vỗ vỗ trong ngực thiếu nữ lưng trắng, nhỏ giọng nói, không có việc gì, những độc vật này không biết bay, công kích không đến chúng ta, không cần sợ hãi. Ân Hạ nhẹ nhặn lên một tiếng, cho tới bây giờ mới ý thức tới chính mình cùng Tô Dương giờ phút này trạng thái. Nàng tấm kia đáng yêu mặt em bé nhảy một chút đỏ. Cái đầu nhỏ chôn ở Tô Dương trong ngực cũng không dám nâng lên. Quái vật này trên cơ bản đều là cấp 200 cuồng ma cấp quái vật. Lít nhà lít nhít số lượng rất nhiều. Tô Dương suy đoán. Con đường này nói không chừng cũng là thông hướng tàng bảo chi địa thông đạo. Chúng ta tới đó thử xem. Tô Dương vỗ vỗ Tử Diễm Lôi Dực Mã lưng. Tử Diễm Lôi Dực Mã rõ ràng ý. Hướng về phía bên phải ám đạo đi đến bước đi. Càng là đi đến, ám đạo thì càng hẹp. Tử Diễm Lôi Dực Mã dần dần giãn ra không mở. Cái này bức bách Tô Dương không thể không giải trừ tọa kỵ. Hạ, ngươi nhắm mắt lại. Tô Dương giải trừ tọa kỵ, cùng Lạc Hạ cùng một chỗ hướng phía dưới rơi đi. phía dưới khắp nơi đều là rắn. Thật sẽ rơi xuống phía dưới vậy liền thảm. A, Lạc Hạ âm thanh kêu to, làm cho Tô Dương màng nhĩ đều ông ông tác hưởng. Nhắm mắt lại, Tô Dương nói một câu, sau đó lập tức đem Lạc Hạ lưng đến sau lưng. Ngay sau đó phi tốc hướng về phía trước chạy kỳ bài. Siêu, một đạo kình phong đột ngột theo sau đầu đánh tới. Tô Dương gấp vội cúi đầu tránh thoát. Lại là một đầu tinh tế tơ nhện dán vào hắn cái ót bay bắn đi ra. Sau đó ba một tiếng vào đối diện vách đá bên trong. Dựng lên một đầu tuyến cầu. Cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Làm điều thứ nhất tơ nhện bay vụt đi ra. Đầu thứ hai, đầu thứ ba, đầu thứ tư, thứ vô số đầu tơ nhện cũng theo bắn ra. Những cái kia tơ nhện tựa như là từng cây bén nhọn châm nhỏ. Liên miên hướng lấy Tô Dương đâm xuyên mà đến. Làm cho Tô Dương thoáng cái luống cuống tay chân. Những cái kia tơ nhện thật sự là quá dày đặc. Tô Dương ôm thật chặt Hạ. Toàn bộ thân thể đều biến thành liên tiếp huyễn ảnh. Đối mặt với những cái kia theo bốn phương tám hướng bay vụt mà đến tơ nhện, hắn chỉ có lựa chọn tránh né. Một bên tránh né một bên bay về phía trước nhanh chạy. Hắn chỉ có thể bằng vào chính mình ưu thế tốc độ sớm một chút rời đi cái địa phương quỷ quái này. Lạc Hạ gấp nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn tới chung quanh sự vụ. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể đem mạng nhỏ mình giao cho Tô Dương trên thân. Tô Dương nhanh chóng hướng về phía trước lướt vào. Sau lưng đã bị vô số tơ nhện tràn ngập. Hắn ở trong hành lang trằn trọc xê dịch. Toàn lực tránh né lấy chung quanh độc vật phun ra tơ nhện cùng độc dịch. Tại cõng lấy Lạc Hạ tình huống dưới. Hắn khẳng định là không thể lưu lại giết chết những quái vật này. Có thể ở trong môi trường này bảo trì bình thản tâm cảnh đi trốn tránh xương độc công kích tuyệt. Đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Có lẽ cũng chỉ có Tô Dương loại phản ứng này rất nhanh nhanh người có thể làm đến. Lòng đất ám đạo tuy nhiên cũng là phương pháp đi vào một trong, nhưng có năng lực đi vào người lại không mấy cái. Một đường phi nhanh, ước chừng sau mười mấy phút, Tô Dương lưng cõng Hạ đột nhiên xông ra thông đạo. Sau đó liền xuất hiện tại một chỗ thế giới dưới lòng đất bên trong. Trên bầu trời trời u ám, ánh sáng ảm đạm, trong không khí tràn ngập nồng hậu dày đặc âm lãnh khí tức. Những cái kia nổi lơ lửng khí thể, phải gọi làm oán khí tới. Nơi này giống như là một tòa cổ xưa mà tàn phá thành trì. Phòng ốc đều là đã sụp đổ, đổ nát thê lương bên trong. Thỉnh thoảng sẽ hiện ra từng cái tàn khuyết không chịu nổi thần bí văn tự. Tựa hồ ghi chép đã từng một chút, kinh lịch mấy ngàn năm năm tháng, lịch sử hưng suy, bao nhiêu ái hận tình cừu đều bị gió cát vùi lấp. Huy hoàng sớm đã trở thành quá khứ, lưu lại, chỉ có truyền kỳ cùng sầu não. Là, nơi này tuyệt đối cũng là Lâu Lan cổ thành. Tục truyền, Lâu Lan cổ thành đã bị cát vàng vùi lấp tới lòng đất. Mà tòa cổ thành này không phải là tồn tại ở lòng đất a. Bầu trời dày đặc mây đen rõ ràng cũng là oán khí. Tòa ở thành này không chỉ có bị gió cát vùi lấp, hơn nữa còn bị kết giới bao phủ. Như thế cẩn trọng oán khí, có trời mới biết nơi này chết bao nhiêu người. Lưu Tô đại ca, ngay tại Tô Dương ngẩng đầu quan sát cái kia cẩn trọng mây đen thời điểm, Hạ đột nhiên nhỏ giọng kêu to một chút. Cái gì? Tô Dương quay đầu nhìn về phía Hạ. Sau đó liền nhìn thấy hai người phía trước. Một luồng khói xanh đột nhiên theo khe đá bên trong toát ra. Tiếp theo ngưng kết thành hình. Lại là hình thành từng cái hư huyễn hình người âm linh. Âm linh, viễn cổ, đẳng cấp, 200 sinh mệnh, 5 triệu vật công. 43.156 đến 52.510 phòng ngự, 21.500 giới thiệu, vốn là Lâu Lan Vương quốc binh lính, sau khi chết oán khí chưa tán, ngộ người sống khí tức mà hình thành linh thể. Những thứ này âm linh nhìn qua cùng nhân loại không cũng không khác biệt gì, bọn họ người mặc ngân giáp tay cầm trường thương, thuần một sắc toàn bộ đều là vương cung thị vệ cách ăn mặc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.